Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 282. Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 50. Cốc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ đem người hầu trong nhà toàn bộ sa thải, mỗi ngày tan sở trở về đều giả bộ như dáng vẻ rất mệt mỏi, sau đó chịu mệt nhọc nấu cơm cho Đường Lệ Tước, vệ sinh thu thập biệt thự, không oán giận. Thấy Cố Thiển Vũ thật cực khổ, Đường Lệ Tước cũng không tốt lắm ý tứ, bắt đầu học nấu cơm vệ sinh quét dọn. Tất nhiên ngay từ đầu Đường Lệ Tước khẳng định không an phận mỗi ngày ở trong nhà, hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ hạng mục kiếm tiền. Mỗi lần thời điểm Đường Lệ Tước tại vì một hạng mục nào đó ngo ngoe muốn động, Cố Thiển Vũ liền thập phần quan tâm biểu thị ủng hộ Đường Lệ Tước. Em tin tưởng anh nhất định sẽ lại lần thành công, bất kể như thế nào em đều ủng hộ anh, coi như táng ra bại sản, em cũng sẽ đem tài chính kiếm được cho anh. Thất bại là mẹ thân thành công, anh cũng chỉ thất bại qua 2 lần mà thôi, căn bản cũng không tính là gì. Mỗi lần nghe Cố Thiển Vũ nói như vậy, Đường Lệ Tước đều cảm thấy là lạ, nhưng thấy Cố Thiển Vũ tấm kia ôn nhu động lòng người, lại một mặt vì hắn suy nghĩ mặt, Đường Lệ Tước chỉ có thể đem loại ý nghĩ quái dị đè xuống. Hoàn toàn chính xác, Hứa Tiền Xanh nói không sai, hắn đã thất bại 2 lần, lần này tuyệt đối không thể thất bại nữa. Bởi vì Đường Lệ Tước hiện tại quá mức thận trọng cẩn thận, ngược lại thiếu khuyết trước kia loại quyết đoán, rất nhiều cảnh hạng mục có tiền hợp tác cứ như vậy bay mất. Không có công việc, Đường Lệ Tước chỉ có thể ở nhà làm nam gia đình nấu ăn, mỗi ngày quét dọn vệ sinh, nấu cơm. Mặc kệ Đường Lệ Tước đem cơm làm bao nhiêu khó ăn, Cố Thiển Vũ đều mỉm cười đem cơm ăn sạch sẽ, cuối cùng sẽ còn khích lệ Đường Lệ Tước. Cố Thiển Vũ cứ như vậy nước ấm nấu ếch xanh, đem Đường Lệ Tước nấu lập gia đình hiền nội trợ, đến Đường lão gia tử đều nhìn không được, định cho hắn phát chút vốn vàng Đông Sơn tái khởi. Sau khi Cố Thiển Vũ nghe được tin tức ngay lập tức tìm được Đường lão gia tử nghiêm túc cùng ông ta nói chuyện một lần. Vì để cho Đường lão gia tử bỏ ý niệm này đi, Cố Thiển Vũ cho Đường lão gia tử rót vào rất nhiều súp gà tâm hồn. Cố Thiển Vũ đại khái có ý tứ là, Đường Lệ Tước tính cách quá ngạo khí, không thích hợp thương trường, hắn cần phải ở nhà mài một chút tính tình, đem tính cách mài viên hoạt lại bắt đầu lại từ đầu. Đường lão gia tử bị Cố Thiển Vũ lừa dối cảm động hết sức. Lệ Tước có thể gặp con thật là phúc khí của nó, khoảng thời gian này ta đem Lệ Tước giao cho con, thật hy vọng con có thể trở thành con dâu tương lai của ta. Cố Thiển Vũ thẹn thùng cười một tiếng, một bộ bạch liên hoa dáng vẻ. Ngài khen ngợi, sau khi trở về Cố Thiển Vũ mở ra cuồng khen hình thức, chỉ cần Đường Lệ Tước làm việc nhà sống, mặc kệ làm thành cái gì nãi nãi dạng, Cố Thiển Vũ liền một chữ, khen. Cái gì tam sinh hữu hạnh gặp anh nam nhân tốt, cái gì làm việc nhà anh có mị lực nhất, cái gì từ khi ăn anh làm ra cơm, em cảm thấy ta trước 20 năm ăn đều là heo ăn. Cố Thiển Vũ tuyệt không sợ Đường Lệ Tước lên trời, mỗi ngày cho hắn 100 điểm phi thường không sợ hắn kiêu ngạo. Cô cũng không biết có phải hay không là nguyên chủ đối với Đường Lệ Tước đặc biệt có mị lực, ở dưới hình thức Cố Thiển Vũ cuồng khen, Đường Lệ Tước thế mà vẫn thật là yêu làm việc nhà. Trước kia hắn là thường xuyên nghiên cứu hạng mục kiếm lợi nhiều nhất, hiện tại hắn nghiên cứu. Cốc truyện audio.com, làm sao đem đồ ăn xào càng thêm sắc, hương vị càng đều đủ, thủy tinh lau càng sạch sẽ. Hiện tại Cố Thiển Vũ chủ ngoại, Đường Lệ Tước chủ nội, hai người bọn hắn người triệt để thành nữ tôn nam ti. Rất tốt, không có phí công ở vị diện nữ tôn đợi lâu như vậy, cô thành công hủy một cái nam nhân giá trị quan. Tất nhiên khoảng thời gian này nên có ngôn tình kịch bản vẫn là không ít, Đường Lệ Tước muốn ngủ cô, một lời không hợp liền mẹ nó liêu cô một phát. Đối với cái này Cố Thiển Vũ không phải giả ngu chính là trang mù, không nhìn Đường Lệ Tước cơ bụng 6 múi cùng nam sắc kiên quyết làm một đóa thuần khiết bạch liên hoa. Nam chính liền để cho nguyên chủ đi ngủ đi, cô chỉ là làm nhiệm vụ, không phải đến ngủ nam nhân cách chương.